còn nhớ tên nhau. Chương 28, kích tỷ y hát thâu đêm, 23 cộng, NP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ôm cô vào nhà tắm, xả nước rồi bước vào bồn tắm lớn đặt cô ngồi xuống rút cự vật ra. Cô gái cảm thấy mất mát liền hơi hoảng lên tìm kiếm. Đừng gấp, đổi tư thế một chút. Nào, anh ta để cô quỳ trong bể tắm tay chống lên thành bể. Rồi tiếp tục đưa cự vật lớn vào trong người cô. Mạnh mẽ đưa đẩy, anh hôn lên gáy cô mút mạnh ra thịt để lại dấu ấn. Ân, a thật thoải mái. A, ân, thoải mái đến vậy sao? A mạnh, nhanh hơn. A, một chút, cô gái nức nỡ mà dê y gì. Nam nhân luồng một tay phía dưới tay cô chống lên thành bồn, một tay ôm chặt eo cô trù sáp mãnh liệt. Da thịt hồng hào cùng tiếng dê y gì mật ngọt lọt vào tay khiến anh không kiềm được dã thú trong cơ thể. Cố gắng đâm thật sâu mạnh vào nhục bích non mềm, cảm nhận sự chặt chẽ của nó. Cảm nhận dịch mật dính nhớp, tiếng nước đánh vào nhau hòa cùng tiếng thân thể, tiếng dê y gì càng khiến cho hai người thêm cuồng loạn. Anh ta bóp lấy eo cô điên cuồng luân động ép cô thừa nhận kỹ thuật cao siêu của anh ta. Cô gái chỉ biết khóc lớn nỉ non. Qua một lúc lâu cô hét lớn phun mật dịch ra ngoài, anh ta cũng không kềm chế được gầm lên một tiếng nhả hết tinh hoa lên người cô. Cô gái mệt mỏi sụi lơ trong bồn tắm. Anh ta bước ra ngoài. Lại một người khác bước vào nhà tắm. Cô đã tỉnh táo hơn đôi chút. Khí tức áp bức này. Chính là người đầu tiên. Anh ta vẫn cầm trên tay ly rượu đỏ đặt lên thành bồn. Bước vào bồn tắm kéo cô ngồi dậy đặt cô ngồi giữa hai chân anh ta tựa sát lưng vào người anh ta. Bạch Ngân Hy vừa trải qua kích tỷ y hát cơ thể mẫn cảm nhưng đầu óc tỉnh táo lại, cô ít cảm giác lưng chạm ngực rất vững chãi. Trong lòng cô dâng lên một sự quen thuộc lạ lùng. Anh ta cầm ly rượu vang lên lại lắc lắc hỏi. Có muốn uống chút rượu không? Muốn, anh ta đưa ly rượu đến bên môi cô. Cô đưa tay cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Người đàn ông nhếch mép giật lại ly trong tay cô để lên thành bồn rồi ôm hôn cô nồng nhiệt. Anh ta muốn nhấm nháp hương rượu còn sót lại trong khoang miệng cô. Lưỡi anh ta linh hoạt lía lá râu đến từng chân răng. Hừm mờ mờ, thật khó chịu. Hừm, anh ta càng nhếch mép cao hơn. Anh dùng một ngón tay lấy hết bạch chọc trong người của cô ra rồi bê cô quay lại giường lớn, ở đó đã có người đàn ông nằm sẵn. Cô vừa nằm xuống đã cảm nhận được khí tức của người kia. Hai người này có khí tức thật dũng mãnh. Cô dùng mình sợ hãi muốn né tránh. Tiểu Ngân Hy, em né được sao? Đừng mà, không muốn, đừng, xin a, lúc nãy e ở dưới thân tôi cầu hoang cũng nói câu đó. Người đàn ông kia bắt đầu cởi đồ. Hắn cởi xong thì trao đổi ánh mắt với anh. Anh vặn eo kéo cô gái lại tư thế quỳ bò quay mặt về mép giường nơi người đàn ông kia đang đứng. Hắn hôn cô, hôn rảo khắp mặt rồi mới xuống môi. Nụ hôn cô hề có khuôn mẫu, chỉ là cường thế áp bức mà hôn tới. Ở phía sau anh bôi gel lên cự vật bắt đầu trêu chọc bên ngoài hoa huyệt làm cô gái khó chịu khóc nấc lên. Luồn khí nóng bỏng trong người cô phát ra làm cho cô dần mất đi lý trí, tiếp tục cô biết mệt mỏi mà cầu hoang. A ân, đừng như vậy, vào bên trong, a, vào bên trong nào, anh ta tà mị hỏi cô, ân, a, vào bên trong tôi, a, lấp đầy thân thể tôi đi, a được, thỏa mãn cô, anh ta đẩy mạnh vào trong, lấp đầy thân thể cô, hai tay đặt trên mông tròn chị anh cúi xuống hôn lên một cái rồi vỗ bốp bốp như đanh đòn trẻ nhỏ. Mỗi cái vỗ là một lần đâm thật mạnh mẽ, càng vỗ cô càng rên lớn hơn. Á, ân, thật thoải mái. Anh, á, thật chật. Làm nhiều lần như thế vẫn còn chật đúng là thiếu tao. Á, đừng, dừng lại. A, ân, a, đừng đánh. Á, thật sướng. Người đàn ông đứng trước mặt cô thấy một màn này liền máu huyết sôi sục bóp cầm cô cắm cậu nhỏ của mình vào miệng cô dùng giọng trầm đặc như tu. Là địa ngục ra lệnh. Ngậm vào, an ủi nó đi. Cô không dám phản kháng. Cô sợ, cô bắt đầu lía út vụn về anh ta đưa đẩy nhẹ nhẹ vào khoang miệng cô. Răng cô vô ý cạ vào lớp da của hắn khiến hắn rên lên khe khẽ. Giỏi lắm, liếm thật giỏi. Ưm mâm, Cô dê lưỡi lên thân rồi lại hút mạnh đầu khác. Hắn càng dê lớn hơn. Hắn bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, sâu hơn trong miệng cô làm cô buồn nôn. Người phía trước đưa đẩy, người phía sau luân động, họ phối hợp rất nhịp nhàng làm cô kêu không ra hơi. Đưa đẩy chừng chục cái hắn bắn sâu vào khoang miệng. Một mùi tanh nồng sộc lên mũi. Cô muốn nôn ra. Hắn cưỡng chế đưa môi đến hôn thật sâu áp bức cô nuốt xuống. A, ân, chịu không nổi. Ân, đừng làm nữa. A a á, vẫn còn dê y gì rất sảng khoái. Không, a, dừng, dừng lại. Ân, anh ta như không nghe thấy càng luân động nhanh hơn. Anh ôm vai cô phần dưới đưa đẩy đánh bạch bạch bạch vào mông cô khiến cho cô trầm luân không có lối ra. Luân động thêm một lúc anh ta rút cự vật bắn tinh hoa lên mông trắng xinh của cô. Bạch Ngân Hy còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hứng tình với người trước thì người sau đã đến. Hắn lấy gối mềm kê ở bụng dưới của cô mở rộng đùi trong từ phía sau chen cự vật vào mật huyệt sưng đỏ. Cô đợi cô kịp thích ứng liền dũng mãnh trừu sáp. A, đừng, đừng, a a á, dừng lại. Bạch Ngân Hy thản thốt gào khóc đến khan tiếng. Người này thân thể to lớn dũng mãnh cưỡng chế. Cô sẽ chết mất. Đầu óc cô lân lân trên mây. Hắn quỳ một chân xuống nệm một chân đứng thành góc vuông từ trên dùng sức đóng cọc xuống hận không thể nhét luôn hai hòn bi vào tiểu huyệt ẩm ướt. Hư, sướng không? A a, ưm mâm, không, a, hửm, chỗ nào không sướng tôi làm em sướng. Nói xong hắn ta lật cô lại giơ hai chân vòng quanh thắt lưng hắn tiếp tục mạnh mẽ đưa đẩy chạm vào một điểm gồ ghề làm cô hét lớn. Hắn bắt đầu không kiên dè mà nhắm đúng điểm đó đâm vào. Á, a a a, a a sướng, đừng chạm, a, chạm vào, sẽ chết mất, ô, cho em chết dưới thân tôi. Ân, a a thật sướng, hu hu, ân, tôi ra, cô chịu, chịu được, á a. Hắn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất mà đâm cô sốc nảy trên giường. Tay hắn đan vào tay cô miệng thì ngậm nụ u sắc của cô trêu đùa. Bạch Ngân Hy không chịu nổi hét lên một tiếng phun ra giớ thủy rồi ngất đi. Sau khi cô ngất đi bọn họ cũng cô buông tha đem cô lăn lộn thêm mấy vòng nữa đến 2 giờ sáng mới mang cô đi tắm. Gọi người thay ga giường sạch sẽ rồi ôm cô quay lại. Thần Hy đứng bên ngoài gõ cửa một lúc mới có người ra mở cửa. Anh bước vào trong nhìn đầu tóc ai cũng ướt nhem trong phòng nồng mùi tình ái. Anh bước đến vén rèm mở cửa sổ lớn cho mùi trong phòng bay bớt. Họ đã cùng nhau lăn lộn từ chiều đến giờ. Sức lực của mấy người đàn ông này thật đáng sợ. Thần Hy bước đến tiêm cho cô hai mũi thuốc. Một mũi là thuốc phục hồi thể lực có chứa một ít thuốc an thần. Mũi còn lại là thuốc ngừa thai. Cô đang bị trầm cảm cô nên có thai trong trường hợp này thì hơn. Tiêm thuốc xong anh đưa cho họ hộp thuốc mỡ trong suốt và thuốc bôi vết thương màu trắng đục. Hừm, thuốc mỡ là để bôi nơi đó. Còn màu trắng đục là để bôi vết bầm tụ máu hoặc vết cắn. Nói xong liền quăng lại thêm mấy viên thuốc con nhộng rồi chuồn lẹ đi. Mấy người đàn ông phân công bôi thuốc cho cô rồi lại ôm cô vào lòng yên giấc. Có lẽ đối versus 5 người họ đây là giấc ngủ ngon nhất suốt 6 tháng qua. Cách chương.